Hello, xin chào tất cả các bạn. Mình là Tuấn Anh đây. Và trước khi các bạn nghe chuyện thì đừng quên nhấn đăng ký kênh ủng hộ mình này. Nhớ comment vote cho chuyện này. Nhớ like video này. Và đừng quên bấm vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất nhé. Và ngay sau đây thì kính mời tất cả mọi người cùng tiếp tục theo dõi nội dung của câu chuyện này nhé. Lúc bấy giờ, Dương Thu Trì từ học cùng vội vã trở về nha môn, vào nội nha điển xứ của mình. Người mở cửa chính là Quách Tuyết Liên. Tiểu nha đầu le lưỡi nhìn hắn, cười quái quái, xong quay người bỏ đi. Chờ đó, Dương Thu Trì bấy giờ khẽ gọi theo mấy tiếng, biết giữ nàng khéo xoay lại. Em thần thần bí bí, làm cái gì đó? Không có mà. Quách Tuyết Liên rành mãnh cười. Nô tỳ đâu dám đâu. Dương Thu Trì ngẩng đầu, quét mắt nhìn quanh vườn, thấy có rất nhiều nha hoàn và bà vú. Những người này thấy hắn đều lui qua một bên, cúi đầu đứng nghiêm. Hắn xoay chuyển ý niệm mà hỏi, các vương phi đến rồi sao? Dạ đúng vậy ạ, nhưng mà đã về rồi. Tiểu quận chúa đâu, về luôn rồi à? Dạ. Quách Tuyết Liên cười hi hi, nhìn hắn, làm mặt quỷ mà cười. Nhưng mà lão già, sau này không thể gọi là tiểu quận chúa nữa, phải gọi là trắc vương phi đấy. Ý gì vậy? Dương Thu Trì cả kinh. Phu nhân đã đồng ý người nạp tiểu quận chúa làm thiếp rồi. Các vương phi của Quế Vương, Huệ Vương và Phúc Vương cũng nói rồi. Ba vị vương gia và tổng binh sẽ liền giành tiến cử người kế thừa chức vị sở vương. Đến lúc đó, phu quân của chúng ta là vương phi, tiểu quận chúa tự nhiên là trắc vương phi rồi. Cái gì? Dương Thu Trì như nằm mộng, không biết nên mừng hay lo, hỏi. Phu nhân đâu rồi? Đang ở trong phòng ngủ châm cứu cho tiểu quận chúa. Châm cứu sao? Dương Thu Trì chợt kỳ quái. Đúng ạ, vương phi đường đường nói chắc vương phi đường đường kinh khủng quá độ, làm ảnh hưởng đến đầu. Châm vài kim, cộng thêm vài thang thuốc, sẽ từ từ khỏe lên thôi. Vậy à, thật sao? À mà cái gì vương phi? Chắc vương phi chứ, còn chưa có gì hết. Sau này không được nói loạn, để người ta cười cho. Dạ vâng ạ. Quách Tuyết Liên cười hì hì đáp ứng, nhanh chân bỏ đi. Băng Nhi đồng ý hắn nạp tiếp sao? Không đúng, tuy nàng trước đây đã để cho Quách Tuyết Liên lên giường hầu hạ hắn, nhưng một là nàng chuyển thế quên hết ước định kiếp trước, hai là lúc đó hai người chưa thành thân, thậm chí còn chưa nhận lời đến với nhau. Băng Nhi vì để hắn có người lo liệu, muốn hắn sớm thành gia, đừng để một mình cô khổ đáng thương. Nhưng hiện giờ hai người đã thành thân rồi, với tính cách cao ngạo của nàng, sao có thể dùng nữ nhân làm khác cơ chứ? Dương Thu Trì hơi nghi hoặc, từ từ đến phòng ngủ. Ngay từ xa, hắn đã ngửi được mùi u hương. Vén rèm lên, đã thấy tiểu quận chúa nằm phục trên giường, đầu có cắm mấy cây ngân châm. Dường như đã ngủ say. Liễu Nhược Băng đang dùng ngón tay khẽ lay động ngân châm. Nghe được tiếng bước chân, Liễu Nhược Băng không quay đầu lại khẽ hỏi. Phu quân, chàng về rồi sao? Ừ. Dương Thu Trì đến cạnh nàng xem nàng làm việc, không nói chuyện quấy nhiễu. Lát sau, Liễu Nhược Băng rút ngân châm ra, dùng thuốc nước tẩy rửa, đặt trở lại vào ống đồng nhỏ. Trong khẽ hỏi, Phượng Nhi cảm giác thế nào? Dạ, đầu nóng lắm, giống như có con chuột nhỏ đang chạy trong đầu, vui quá. Tiểu quận chúa Chu Phượng Đức khẽ mở mắt nói, vậy thì tốt, ngoan, nhắm mắt nghỉ ngơi một hồi đi. Liễu Nhược Băng đắp chăn mỏng lên cho tiểu quận chúa, quay mắt lại nhìn Dương Thu Trì tủm tỉm cười. Dương Thu Trì sung mãn yêu thương vuốt má của nàng kệ bảo, chúng ta ra ngoài nói chuyện có được không? Liễu Nhược Băng gật gật đầu, theo Dương Thu Trì đi ra ngoài. Hai người đến phòng khách, Dương Thu Trì vào để thẳng. Nàng đáp ứng đám vương phi đến khuyên bảo cho phép ta nạp tiểu quận chúa làm thiếp rồi sao? Liễu Nhược Băng cười cười mà nhìn hắn, gật đầu. Dương Thu Trì dậm chân nói, nàng sao lại đáp ứng cờ chứ? Chúng ta không phải là nói rõ rồi sao, rằng cả đời này song túc song phi cơ mà. Liễu Nhược Băng bước tới, khẽ kéo tay của hắn dịu giọng nói. Phủ quân, thiếp biết chàng tốt với thiếp, chàng có lòng này, Băng Nhi có chết cũng không hối hận gì rồi. Không phải chỉ là vấn đề có lòng này, nàng quên ước định tiền thế của chúng ta rồi. Nói đến đây, hắn ngẫm nghĩ, chuyện ước định sống trọn vợ trọn chồng bên nhau này là định vào kiếp trước. Hắn xuyên Việt trực tiếp đến đây, nên giữ ký ức trước kia, chứ Liễu Nhược Băng chuyện thế đầu thai, cho nên đã quên sạch từ lâu. Hắn bèn ôm eo của nàng khẽ bảo, Bằng Nhi, ta đã đáp ứng nàng là cùng nàng song túc song phi cơ mà. Đôi mắt vượng của Liễu Nhược Băng chớp chớp, nghi hoặc nhìn hắn, tựa hồ như hỏi hắn hứa với nàng ta lời này từ khi nào vậy? Tại sao nàng lại không biết? Dương Thu Trì hôn má của nàng, đây là lời hứa của kiếp trước, nàng đã không nhớ rồi, nhưng ta thì nhớ, do đó ta phải tuân thủ. Liễu Nhược Băng ứa lệ, khẽ dựa vào lòng hắn, chàng cứ nói mãi kiếp trước kiếp này, Bằng Nhi không biết, nhưng nghe chàng nói vậy, Bằng Nhi rất thích. Ừ, ta đáp ứng nàng chuyện gì nhất định phải làm cho được. Do đó chúng ta hiện giờ đi gặp các vương gia đó nói cho rõ, không thể nạp tiểu quận chúa làm thiếp. Bọn họ hiện giờ còn phải dựa vào chúng ta, không sợ họ làm dữ đâu. Liễu Nhược Băng khẽ lắc đầu, hồn đáp hắn. Phủ quân, chàng nghe thiếp nói đây này. Bằng Nhi sở dĩ đáp ứng cho phủ quân nạp thiếp, không phải là không lo nữ nhân khác phần hưởng chàng. Nói đến đây, đôi mi dài của nàng chớp chớp, lời nói hơi ảm đạm. Phàm là nữ nhân, mấy ai không hy vọng phu quân chỉ sùng ái một mình chứ. Bằng Nhi cũng như vậy, cũng muốn cùng phu quân song túc song phi, ân ái đến bạc đầu. Thì đúng rồi, phu quân là nghĩ như vậy đó, cho nên chúng ta mới không thể nạp tiểu quận chúa làm thiếp. Lời tuy là nói như vậy, nhưng thế sự vô thường, lòng của Bằng Nhi tự biết cần đỏ đồng đếm. Phu quân đối tốt với Bằng Nhi thế nào thì Bằng Nhi biết, nhưng Bằng Nhi không thể được sủng mà kêu. Và cũng là người biết chuyện. Trước khi Bằng Nhi và phu quân thành thân, phu quân đã nạp tiểu quận chúa làm thiếp, có văn khế làm bằng chứng. Lần này đến trấn Viễn Phủ, hai người lại... Sau đó, phu quân mới cùng Bằng Nhi bái thiền bái địa thành thân. Vốn ra tiểu quận chúa vào nhà trước, nàng ấy phải là nguyên phối mới đúng. Phu quân thường xót cho Bằng Nhi, cho Bằng Nhi làm chánh thất, đã là vạn hạnh cho Bằng Nhi rồi. Nếu như không còn biết điều, đòi đuổi tiểu quận chúa ra cửa, thì thái quá bá đạo rồi. Dương Tu Trì trợn mắt mà nói, nhưng ta nạp cô ấy làm thiếp chẳng qua là cái quyền nghi bất đắc dĩ thôi. Bằng Nhi tin lời phu quân, nhưng mục đích nạp thiếp của phu quân là chuyện cá nhân, người khác sẽ không biết rõ chuyện này. Chỉ biết chàng đã nạp tiểu quận chúa làm thiếp rồi, cũng đã viên phòng rồi, hiện giờ còn muốn... Chưa có viên phòng, ta căn bản không có đụng cô ấy. Có đụng, nhưng căn bản không cùng cô ấy. Cái gì đó? Dù sao thì cô ấy vẫn còn thần sử nữ, không tin nàng có thể... Tin chứ, ta tin. Bằng Nhi tin từng lời của phu quân. Liễu Nhược Băng ôm chầm lấy cổ của hắn, nhìn bộ dạng gấp gáp của hắn, lòng rất cảm động. Trưởng phu người ta nghe nói vợ đồng ý cho nạp tiếp, e rằng nhảy cẫng lên, nâng ly mừng rỡ. Không ngờ tên ngốc này hay là giả ngốc đây, cứ từ từ mà chối chối, tới tới lùi lùi, cứ muốn cùng như đôi chim liền cánh bay suốt cuộc đời với nàng. Có chồng như vậy còn cầu chi nữa chứ. Nghĩ đến chuyện nhu tình, nàng không khỏi dâng cho hắn nụ hôn thật ngọt ngào và sâu đậm. Dương Thu Trì mới đầu hôn bị động, sau đó lửa dục hùng hùng, phản khách vì chủ, hôm ôm chặt nàng vừa hôn vừa sờ mó, khiến cho Liễu Nhược Băng hít hà liên tục, đẩy bật hắn ra, vừa thẹn vừa oán trách. Coi chàng kia, bên ngoài còn có người đấy. Dương Thu Trì ôm chầm lấy nàng, giọng van nài. Phụ quân định hôn nàng thôi mà, ai bảo nàng chọc ta chi? Xong thò tay bóp lên gò ngực cao vọi của nàng liên tục. Liễu Nhược Băng rền lên dựa hẳn vào người hắn thở hổn hển mà nói. Phụ quân, không được, làm vậy sẽ làm hao tổn công lực của Băng Nhi đó. Dương Thu Trì cả kinh vội dừng tay lại. Sợ chút mà cũng hao tổn công lực của nàng sao? Dạ, vốn trước đây tiếp không biết, nhưng đêm thành thân, chàng... Sau đó tiếp cảm thấy khi tụ khí có cảm giác lời lòng, không tùy tâm sở dục như trước nữa. Trong lòng cứ nghĩ mãi đến chuyện đó, không biện pháp tập trung tư tưởng. Thôi rồi, Dương Thu Trì đứng ngẩn cả buổi mới lấy lại thần khí. Xem ra đồng tử công của Liễu Nhược Băng không những không thể phá thân mà là nam nữ thần mật cũng sẽ bị ảnh hưởng, sẽ làm loạn tâm thần khiến nàng không cách gì ngừng thần tụ khí. Hắn cười khổ mà hỏi, vậy phải làm sao bây giờ? Ta nghĩ cho dù là không viên phòng chân chính, chỉ cần ôm nàng thân mật yêu đương chút chút bên ngoài cũng không sao chứ. Hiện giờ xem ra ngay cả đụng cũng không được rồi. Liễu Nhược Băng áy náy dựa vào hắn. Xin lỗi phụ quân, thiếp cũng không biết sẽ như vậy. Nhưng mà không sao, cho dù mất chút công lực, ngài miêu miêu đó muốn thắng thiếp cũng khó lắm. Dương Thu Trì lắc lắc đầu ủ rũ. Cái đó không được đâu, cao thủ đối quyết, sự sai biệt chút xíu đã có thể ảnh hưởng đến sinh tử. Nàng lại không cho ta giúp. Do đó chúng ta hãy nhẫn nhịn một chút cho xong. Liễu Nhược Băng lại hùn hắn. Thiếp cũng nghĩ vậy, nhưng không biết phải nhịn bao lâu. Dù sao cũng không thể để phụ quân như vậy được. Hiện giờ thì ổn rồi, Nam Tiểu Quận Chúa làm thiếp. Tôi đến phụ quân có người thị tẩm, thiếp có thể an tâm luyện công chuẩn bị cho trường quyết chiến này. Cái gì? Nàng nói để cho Tiểu Quận Chúa và ta sao? Cái đó không được đâu, nói là không nạp thiếp rồi mà. Nghe thiếp nói, phụ quân. Liễu Nhược Bằng trịnh trọng nói, chàng nạp Tiểu Quận Chúa trước, không quản là với lý do gì, chúng ta cũng phải nhận. Vì danh tiết một đời cho Tiểu Quận Chúa và cũng vì tín nghĩa của phu quân, chúng ta không thể để người ta nói sau lưng được. Chuyện này cứ định như vậy đi. Nhưng mà... Không có nhưng mà, phu quân, lần này chàng phải nghe Băng Nhi. Sương Thu Trị dậm chân. Băng Nhi, nàng hiện giờ mất ký ức không biết, chờ khi biết về ước định kiếp trước của chúng ta rồi, nàng sẽ hối hận đấy. Liễu Nhược Bằng ấm lòng, dịu dàng nhìn hắn. Chàng cứ nói kiếp trước, dường như là biết chuyện kiếp trước của chúng ta vậy. Mà cho dù chàng biết chuyện kiếp trước, có lời ước định kia, chỉ cần chàng có lòng này, Băng Nhi cũng đã mãn nguyện rồi. Nếu như ông trời để chúng ta nạp Tiểu Quận Chúa làm tiếp trước, sau đó thành thân với Băng Nhi, thì đó cũng là sự sắp xếp của ông trời. Phụ quân kiếp này chúng ta có thể ở với nhau, có thêm một Tiểu Quận Chúa, Băng Nhi cũng không để ý đâu. Nhân vì Băng Nhi biết trong lòng chàng chỉ có Băng Nhi, như vậy là đủ lắm rồi. Dương Tu Trì nghe vậy cười khổ. Cái này hay là chờ sau này rồi hãng tính vậy được không? Liễu Nhược Bằng bây giờ mới nói. Chuyện này đã được định rồi. Các vị vương phi đã tiễn Tiểu Quận Chúa đến cùng lễ vật và nữ tỳ. Thiệp cũng đã thế chàng thu lấy rồi. Đúng rồi, tối nay ba vị vương gia còn thiết yến chúc mừng nữa đấy. Chúc mừng cái gì chứ? Ta còn phải gấp chế tạo đạn dược. Nếu không địch nhân đến đánh, chúng ta làm sao đây? Liễu Nhược Bằng cười cười. Vốn ra là ba vị vương gia nó có bày tiệc toàn thành treo đèn kết hoa nữa. Thiệp vội ngăn lại, nói chàng phải vội chuẩn bị vũ khí ứng đối địch nhân. Lúc này quân tình khẩn cấp, không tiện làm lớn. Bọn họ mới chịu thôi đấy. Còn về địch nhân, lần này chúng bỏ chạy tán loạn. Ngay cả lương thảo và quần má ở đại doanh cũng là bỏ đi. Cho nên trong thời gian ngắn, sẽ không đánh đến nữa đâu. Hơn nữa, ăn cơm tối cũng đâu có ảnh hưởng đến chuyện gì. Thôi được rồi, mau đi làm đi, thiếp còn luyện công nữa. Sư Tu Trì vội đa đứng trong vườn, lòng không biết nên vui hay nên buồn. Kiếp trước hắn đạp bảy nàng thiếp, đều hoan thiên hỷ địa, không có lần nào sầu mi khổ mặt như thế này. Hắn lười nghĩ tiếp, gọi bọn hộ vệ nhồi đạn pháo vào lập tức khởi công. Hắn phối thuốc, họ nhồi đạn pháo. Lần này bận rộn tới tận chiều tối, quản gia của ba vị vương gia đến với vợ chồng Dương Thu Trì và Tiểu Quận Chúa đến dự yến. Liễu Nhược Bằng đã lệnh cho nhà hoàn giúp Tiểu Quận Chúa đổi lại áo cô dâu, còn Dương Thu Trì chỉ thay bộ đồ mới rồi vào nội nha của tri huyện. Tuy nói là tiệc gia đình, nhưng ba vị vương gia vì muốn tạo thanh thế, củng cố chuyện đã thành sự thật, đã thỉnh những hương thân danh lưu có tiếng trong thành cùng lục phòng thư lại của huyện nha đến dự. Bàn tiệc bày đầy cả vườn. Quế Vương, Huệ Vương và Phúc Vương cao hứng vô cùng, nói phu nhân của Dương Thu Trì đồng ý cho hắn nạp Tiểu Quận Chúa làm thiếp, thuận lợi vượt ngoài sự tưởng tượng của họ. Mấy vương phi chỉ tốn mấy khắc là về, vui mừng báo cho họ biết Dương phu nhân là kẻ không tình đạt lý. Họ vừa mở lời đã đồng ý ngay. Làm thành chuyện này, ba vị vương gia vững tin hơn, lập tức liền danh viết tấu chương nói về chiến công của Dương Thu Trì và tác dụng trọng yếu của hắn đối với Đại Minh, cực lực tiến cử hắn với thân phận nghi tân kế thừa tước vị sở vương. Sau đó dùng bắt bách lý gia cấp khẩn cấp đưa lên kinh thành. Tuy hiện giờ thiên hạ đại loạn, nơi nào cũng có chiến hỏa, nhưng dịch trạm của Đại Minh vẫn còn vận hành suôn sẻ, chẳng qua chỉ cần đi đường vòng mà thôi. Nội nha của tri huyện treo đèn kết hoa, tiếng cười vui không ngớt. Trong vườn đầy rượu thịt, trên tửu yến, Quế Vương còn chuyên môn an bài nghi thức nạp thiếp hiến trà. Đây là nghi thức trọng yếu cường điệu tôn ti. Tiểu Quận Chúa áo cô dâu khăn trùm đầu tiếp trà thơm từ nha hoàn đưa qua, ăn chiếu theo nghi thức dập đầu dâng trà cho Dương Thu Trì và Liễu Nhược Băng. Nhưng Liễu Nhược Băng chấp ý không chịu, nói bản thân đã chiếm tiện nghi ủy khuất cho Tiểu Quận Chúa rồi, nên không thể thụ nhận quỷ bái của nàng ấy nữa. Sau này cùng lấy quyền bình đẳng mà đãi Tiểu Quận Chúa. Liễu Nhược Bằng độ lượng như vậy khiến Quế Vương và mọi người mừng rỡ, đưa nhau khen nàng là mẫu mực. Nhưng mà bọn họ nhận thấy quyền phối chỉ có một, không chịu ngồi ngang hàng.

Trò chơi động phòng này chỉ có mợ và lão gia chơi được thôi, nô tỳ không có phúc khí đó. Không mà, ta cứ muốn nàng chơi cùng với ta, bà chúng ta cùng chơi. Tiểu quận chúa túm túm tay Quách Tuyết Liên không chịu buông. Quách Tuyết Liên hất tay không được, đỏ mắt nháy miệng về phía Dương Thủ Trị. Coi kìa, lão già của nàng tỉnh rồi, muốn chơi cùng với nàng kia kìa. Vậy sao? Tiểu quận chúa quay đầu lại nhìn. Quách Tuyết Liên lén nhìn Dương Thủ Trị, không ngờ mắt tập trung vào giữa hai đuổi của hắn. Giữa ánh đèn lồng đỏ và nến chiếu sáng, nàng chợt thấy hạ bộ của hắn cao như gò núi, thế trận giống như trống phất cờ rất rõ ràng. Quách Tuyết Liên nhớ lại đã từng tận tay sờ mó cột đèn đó, tức thời thẹn không biết làm sao. Nhân lúc tiểu quận chúa quay đầu, tay lơi lỏng đi, liền dùng sức rút tay về, chạy vụt ra khỏi phòng, thuận tay đóng cửa lại, ra ngoài hành lang, đứng phắt lại, cảm thấy tim đập thình thịch, lòng cũng tự dậy lên niềm thương cảm. Biết tới bao giờ đèn hồng đến phúc mới được thắp lên cho nàng đây, liệu nàng có ngày đó không? Tiểu quận chúa đuổi theo tới cửa, bị Quách Tuyết Liên chèn cửa phía ngoài, gọi hai tiếng mà không ai đáp, liền dậm chân ọng ẹo trở lại bên giường. Thấy Dương Thu Trì ngủ khò khò, mũi phập phồng nhìn rất tức cười, Liên dậy lòng tình nghịch đưa tay bịt mũi hắn. Lát sau, Dương Thu Trì hô hấp không được, lắc nghiêng đầu hất tay nàng ra, xoay người vào trong ngủ tiếp. Tiểu quận chúa bụng miệng cười đẩy hắn một cái, Dương Thu Trì không cảm thấy gì, vẫn còn trong giấc mộng chủ công. Tiểu quận chúa chuộc tay hắn lắc lắc, lão ra, dậy chơi với Phượng Nhi. Không ngờ Dương Thu Trì lần này say quá, vẫn ngủ khò khò. Tiểu quận chúa hừ một tiếng, vùng tay đánh nhẹ vào cánh tay hắn. Không dậy, Phượng Nhi không thèm chơi với lão già nữa. Trừng mắt nhìn hắn một hồi, thấy không động tính gì. Tiểu quận chúa chề môi, cởi giày thêu hoa, ném mạnh vào góc tường, cởi hết quần áo cổ dầu và khăn trùm đầu cũng quẳng mạnh ra ngoài bàn. Trên người chỉ còn tiết y màu đỏ hồng. Tiểu quận chúa quỳ gối, đôi đùi ngọc trắng thon như phấn rồi bỏ lên giường, nằm cạnh Dương Tu Trì, kéo mền qua đắp, nhắm mắt lại. Một lúc sau, nàng lại mở mắt, mượn ánh đèn nhìn Dương Thu Trì, thấy hắn ngủ rất say, ngẫm nghĩ một hồi, đưa tay bứt sợi tóc trên đầu, cẩn thận chọc vào lỗ tai của hắn, khẽ xè. Dương Thu Trì ngứa lỗ tai, trong vô thức đưa tay cua cua, hất tay tiểu quận chúa ra, nhưng không mở mắt, tiếp tục ngủ vùi. Tiểu quận chúa che miệng cười, cảm thấy rất vui, liền quỳ lên, nhỏng mông, dùng tóc tiếp tục ngoáy vào lỗ tai của hắn. Lỗ tai Dương Thu Trì ngứa ngáy rất khó chịu. Trong lúc nửa tỉnh nửa ngủ, nửa say nửa xỉn, đưa tay định chụp tay tiểu quận chúa, nhưng bị nàng cười hằng hắc trách né. Tiểu quận chúa lại tiếp tục chọc kẹo Dương Thu Trì, hắn bèn quay qua ôm nàng vào lòng luôn cho khỏi phiền phức. Tiểu quận chúa chỉ mặc một thiết y sát người, còn Dương Thu Trì thì đã bị Quách Tuyết Liên cởi hết, chỉ còn lại nội khố. Hai nam nữ trần người, lõa thể ôm nhau như vậy, kết quả không nghĩ cũng biết. Do đó, Dương Thu Trì sau khi ôm người ngọc vào lòng, trong cơn say chính choáng thì đã hồn nhiên không biết người trong lòng là ai. Cảm thấy nữ tử trong tay kiểu khu như lửa, khiến cho toàn thân hắn như nóng rực cả lên. Dương Thu Trì làm hòa thượng đã lâu, đã sớm bị lửa dục thiêu đốt mụ cả người. Giờ có thiếu nữ trần trụi nằm trong lòng, sao có thể khắc chế nổi. Hắn lật người lên, nhoáng cái đã lột sạch chút vướng víu còn lại của hai người, kéo hai đùi nàng dậy, đẩy núi vàng xoay trụ ngọc, chợt nghe tiểu quận chúa la lên một tiếng thảm thiết. À, lão gia không chịu đâu, đau quá. Tiểu quận chúa vừa khóc vừa dùng ngọc thủ trắng muốt định đẩy hắn ra, nhưng làm sao mà đẩy nổi. Nhưng tiếng hô thảm này cuối cùng đã làm Dương Tu Trì tỉnh hẳn. Hắn đột nhiên phát giác người ngọc dưới thân là tiểu quận chúa đang giàn giụa khóc ròng, còn hắn đã lòng thương cắm vào thành địch, liền vội dùng 12 đạo kim bài ra lệnh triệt quân, rồi ngơ ngẩn nhìn tiểu quận chúa khóc lóc không biết làm sao cho phải. Hắn đành nằm xuống cạnh nàng, khẽ ôm nàng vào lòng an ủi, dịu dàng hỏi: Phượng Nhi, ta làm nàng đau hả? Dạ đau lắm, Phượng Nhi không chơi nữa, không chơi vui gì hết. Tiểu quận chúa một tay gạt lệ sụt sùi, một tay đưa tới chỗ kín đã thụ thường che đậy. Xin lỗi, Dương Thu Trì ấp úng nói. Ta uống say quá rồi. Tiểu quận chúa không quản chuyện đó, nghe hắn nói vậy càng ủy khuất hơn, khóc cực lớn giống như còi xe lửa hụ vậy. Dương Thu Trì nghe nàng khóc lớn, sợ người ở ngoài nghe thì không hay. Trong cơn hoảng loạn, vội áp người hôn môi nàng, nhẹ nhàng đưa lưỡi qua bịt kín miệng nàng. Tay còn lại thì tập kích lên gò ngực tròn trịa của nàng, như bướm vần trên nụ hồng vậy.

nhắm thẳng địch quân, tiêu diệt chúng, tiểu diệt chúng, tiến lên, cùng tiến lên, rút đao và gươm ra mà chém, mà giết. Một chi quân đội trừ có kỷ luật sắt, cần phải có quan hệ tốt với dân chúng. Quân đội có dân ủng hộ, giống như chiếc xe bột bánh được vạn người đẩy. Trong thời Minh Mạt đầy chiến loạn, điểm này trọng yếu phi thường. Muốn tăng cường quân kỹ, hắn tổng kết những quy tắc kỷ luật chiến tranh hiện đại. Tuy thấy chuyện không cho phép ngược đãi tù binh không phù hợp với cổ đại lắm, nhưng có thể phân hóa làm tan rã đấu trí địch nhân nên áp dụng luôn. Và thế là hắn áp dụng ba đại kỷ luật, tám hạng chú ý của quân đội Trung Quốc làm quân kỷ, dạy cho quân quan từ đoàn trở lên, giao cho họ, dạy cho tướng sĩ cấp dưới. Đòi hỏi là ai ai cũng phải thuộc lòng đọc ra được, đọc không thuộc thì bị đánh đít, cổ vũ tướng sĩ vạch mặt tố cáo người vi phạm. Một khi tra thuật thì sẽ trị tội theo quân pháp. Một chi quân đội có lực chiến đấu thế nào quyết định từ công tác huấn luyện, nhưng huấn luyện thế nào hắn không rành, chưa kể là có tới 8.000 quân, trong khi công tác chủ yếu của hắn là chế tạo đạn dược. Do đó hắn quyết định huấn luyện quan quân trước, sau đó để họ tự luyện binh. Và thế là hắn tập trung quan quân từ bá tổng trở lên, đem nội dung được tập huấn về quân sự ở đại học ra chỉ, chủ yếu là các nguyên tắc cơ bản, tính kỹ thuật và cường hóa thể lực và phục tùng mệnh lệnh. Những cái khác cứ áp dụng kiến thức quân đội thời cổ vào. Ngoài ra, hắn còn nhờ Liễu Nhược Băng giúp chép lại cách sử dụng thương pháp bằng lưỡi lê của Lão Sáo Đồng và đao pháp kết hợp thuận bài của nàng ra. Hắn học xong rồi tự thân đi dạy các quân quan để họ tự dạy các tướng sĩ cấp dưới. Hai loại thương pháp và thuận bài đao pháp này đơn giản là những được Liễu Nhược Băng căn cứ thực chiến tổng kết ra các chiều công kích và phòng ngự hữu hiệu nhất. Cho nên các tướng sĩ học xong sau này sử dụng rất hiệu quả, càng tăng sự kính úy đối với hai vợ chồng Dương Tu Trì hơn. Do đạn rất quý hiếm, việc huấn luyện bắn súng chỉ áp dụng đạn thật 5 viên để quân sĩ thể hiện cảm giác súng đạn hiện đại, còn huấn luyện thường thường đều sử dụng súng toại phát thay thế. Việc huấn luyện ngựa cũng rất trọng yếu, bởi chiến mã cần phải làm quen với tiếng súng và tiếng pháo nổ to hơn để chúng không kinh hãi khi xuất chiến. Tất cả công tác này đương nhiên không thể hoàn thành trong thời gian ngắn ngủi mười mấy ngày. Hắn chỉ tạo lập cơ sở ban đầu, hy vọng sau thời gian tồn tại kéo dài, quân đội sẽ tự trưởng thành. Ngoài chuyện bận túi bụi, lo chế tạo đạn pháo, hắn còn phải giám đốc xây dựng binh doanh, tuyển chọn quân quan, sắp xếp công tác tình báo. Nói chung, đầu tắt mặt tối. Rất may là hắn biết chọn người tài giao việc, cho nên tình hình cũng ổn định dần. Ngày ấy Dương Thu Trì đang bận rộn với binh doanh đã sơ bộ hình thành, thì hộ vệ Lưu Dũng vội chạy vào báo, nói rằng thám mã đã thám thính được quân tình khẩn cấp. Dương Thu Trì vội cho thám mã đến hồi báo ngay. Thám mã quỳ một chân ôm quyền thưa: "Thủ bị đại nhân, mật thám ở Bảo Khánh đưa quân tình khẩn cấp đến." Nói xong móc tín hàm hỏa tốc dâng lên hai tay. Minh quân rất coi trọng thám quân tình, tuy đã bị đánh bật khỏi Hành Châu, Bảo Khánh, Minh quân vẫn còn lưu thám tử ở lại dò xét báo cáo kịp thời. Dương Thu Trì tiếp lấy tín hàm, ra lệnh thưởng cho thám mã, bảo hắn ra ngoài chờ, sau đó mới dùng đao nhỏ dọc ra, vừa xem đã nhíu mày. A Hạnh đi rất mực cùng Dương Thu Trì đi thị sát, huấn luyện tần quân và công tác xây dựng quân doanh. Thấy tình cảnh này liền hỏi: "Thế nào hả, Thu Trì ca?" Trường tạc quân phát binh 8 vạn từ Bảo Khánh Phủ do đại tướng của Trường Hiến Trung và Tôn Khả Vọng, Lý Định Quốc soái lĩnh bức thẳng Kiểm Dương, mùng 6 tháng 9 xuất phát. Chiếu theo lộ trình mà tính, nếu đi nhanh thì còn cách Kiểm Dương 3-4 ngày đường nữa. A Hạnh đi cả kinh, 8 vạn sao? Lần trước là 3 vạn. Đúng như vậy, tăng binh gấp 2 lần rưỡi, xem ra là trường tạc quân có chuẩn bị mà đến, chúng ta cần phải thận trọng ứng đối. Hắn ta trầm ngâm một lúc, bảo A Hạnh đi tiếp tục thị sát huấn luyện tần quân, còn bản thân thì đi tìm du kích tướng quân Lòng Bình, cho y xem mật báo quân tình, lại trở về nha môn đi thẳng vào nội trạch thông báo với ba vị vương gia và tổng binh. Sau khi chờ một lúc, Quế Vương cùng các vị vương gia và tổng binh Khổng Hy Quý hoảng hốt từ hậu đường đi ra. Quế Vương hò liên tục hỏi: "Dương đại nhân thế nào rồi?" Dương Thu Trì vội đem mật báo tình hình báo lên nghe. Quế Vương không chờ xem xong đã người run bần bật, đưa luôn mật báo cho Huệ Vương và mấy người cùng xem. Bốn người xem xong đều kinh khủng vô cùng. Quế Vương vịn tay ghế mà ngồi xuống, sau đó mới bảo mọi người ngồi nói chuyện. Ông ta hỏi: "Dương đại nhân, Long tướng quân, Khổng tổng binh, Lần này triều binh chỉ có 8.000 người, ba vị đại nhân, thế này thì làm thế nào ứng đối đây? Tổng binh Khổng Hy Quý tuy có điểm vui mừng trên đội đầu của kẻ khác, nhưng đại quân áp cảnh, ổ sắp lật nhào, làm gì còn chuyện giữ được trứng riêng. Do đó, ông ta cũng thập phần khẩn trương mà nói, chỉ bằng Kiềm Dương huyện nhỏ nhoi lại không phải là trọng địa chiến lược. Án theo lý trường, Trương Tạc Quân sẽ không quá để ý tới chuyện này. Cho dù là lần trước bị tổn hại nặng, nhưng Trương Tạc Quân gọi về Thanh Đông kích Tây, để mà chuyện về chuyện mất hay được một thành này thường không quan tâm mấy. Lần này đại cử tiến binh lại chỉ định hai viên đại tướng là Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc soái lĩnh đến trình phạt. Thế trên này e rằng là không thấy Kiềm Dương không chịu về. Chẳng lẽ lần này là báo cừu của lần trước sao? Long Bình lắc đầu. Theo tỷ trước biết thì Trương Tạc Quân đặc biệt thích vàng bạc, thu bao nhiêu tài bảo cũng cảm thấy không đủ. Trương Tạc Quân phái hai viên đại tướng đắc lực nhất là Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc tăng binh 8 vạn đến. Lần này chính là ý của người say không ở rượu, xem ra là thèm thuồng tài sản cách xù của ba vị vương gia muốn cướp đó mà. Khi nghe những lời này, ba vị vương gia đều sợ đến mặt cắt không còn giọt máu, thật là có cảm giác thật phù vô tội mà ngọc có tội. Dương Tu Trì không hiểu lịch sử nhiều, đặc biệt là tình huống quân đội của Trường Hiến Trung thời Bình Mạn, càng không quen, chỉ biết có một Trường Hiến Trung dây bình giết người ở Tứ Xuyên rất nhiều. Những kẻ khác đều không biết nên hỏi Long Bình. Long tướng quân, phen này lĩnh binh Trường Tạc Quân đến đánh là Tôn Khả Vọng và Lý Định Quốc, hai người này là thế nào? Long Bình bây giờ trầm giọng đáp, Tôn Khả Vọng, Lý Định Quốc theo Trường Hiến Trung chinh chiến nhiều năm là tướng tâm phúc của Trường Tạc, cùng với Lưu Văn Tú, Ngả Năng Kỳ được Trương Tặc thu làm nghĩa tử. Trương Tặc xưng vương ở Vũ Xương xong, phân biệt sắc phong cho 4 người này làm tướng quân, xưng là Tứ Tướng Quân. Tôn Khả Vọng là Bình Đông Tướng Quân, Lý Định Quốc là An Tây Tướng Quân. Hai người này tác chiến dũng mãnh. Tôn Khả Vọng do phòng thủ ngoan cường nên có ngoại hiệu Nhất Đổ Tường. Lý Định Quốc không những kiều dũng thiện chiến, lại rành binh pháp, văn võ song toàn nên được tặng ngoại hiệu Tiểu Úy Trì. Hai người này là tướng đắc lực nhất của Trường Tặc. Dương Thu Trì gật đầu thầm tính toán trong lòng, có câu võ công có cao mấy thì cũng sợ đào chặt củi khi mình trần. Bất quản hai người chúng là Nhất Đổ Tường hay Nhị Đổ Tường, Tiểu Úy Trì hay là Đại Trì Úy, chỉ cần tạc đạn nổ, súng máy gầm thì tất tần tật biến thành tượng đổ hết. Nhưng mà địch quân chỉ còn hơn 3-4 ngày đường nữa, còn bản thân của hắn thì mới tạo ra 8.000 viên đạn và 100 phát tạc đạn. Cho dù như lần trước, một phát đạn tiêu diệt một địch nhân, vậy chỉ giết được 8.000 người. 100 tạc đạn giỏi lắm là chết 2.000 người nữa. Vậy giỏi lắm là diệt được 1 vạn quân địch, còn 7 vạn nữa thì làm sao đây? 8.000 người đối với 7 vạn người, còn nít cũng biết kết quả thế nào. Huống chi 8.000 quân này là do hắn mới thành lập, huấn luyện chỉ mới có 10 mấy ngày. Đại bộ phận là tuyển ra từ đám dân gầy yếu, đói kém, nên ngoại trừ 1.000 đồng binh, cơ bản họ chẳng có lực chiến đấu bao nhiêu. Trong khi đó Tôn Khả Vọng, Lý Định Quốc theo Trường Hiến Trung nam trình bắc chiến, 8 vạn quân dưới trướng đã cửu kinh xa trường. Dùng rắn mà khống chế, e rằng bình hắn cũng lành ít dữ nhiều. Phải làm sao bây giờ? Dương Thu Trì vô cùng trầm ngâm và lo lắng. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.